Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Ngày thứ hai, mọi người thu dọn đồ đạc trở về Hồng Thụ thôn. Buổi sáng, Niếp Niếp lại phát sốt cao, nhiệt độ không giống trước như vậy cao, nhưng vẫn là rất dọa người. Lục thì thu một tấc cũng không rời canh chừng nàng, cho nàng hạ nhiệt độ. Một khi phát hiện nhiệt độ cơ thể hạ xuống, lập tức đem túi chườm nước đá lấy xuống. Liên tục phát 7-8 hồi thiên đốt sau, Niếp Niếp rốt cuộc hạ sốt, không có tái phát nữa dấu hiệu. Lục thì thu hai người mệt đến tinh bì lực tẫn, nhất là Lục thì thu. Hắn buổi tối muốn ôm Niếp Niếp, ban ngày ngủ bù, được ban ngày trong nhà đinh đinh đương đương các loại vang. Nếu như là nhà mình như vậy cũng liền bỏ qua, được cả thôn đều là như vậy, hắn chỉ có thể chấp nhận ngủ, thần kinh đều nhanh suy nhược. May mà Niếp Niếp sau khi khỏi bệnh, ngoại trừ vẻ mặt ỉu xìu, cùng bình thường đứa nhỏ không có gì khác biệt. Lục thì thu nhường đại nha đến phòng bếp đốt một nồi sơn tuyền nước, lúc ấy vội vàng chạy trốn, ta cũng không nghĩ đến đi nương nương sơn rót nước suối. Chúng ta ở trên đảo đều uống mang đi qua nước giếng. Nàng lại không được, ngươi nói đứa nhỏ này miệng cũng không biết thế nào như vậy ngậm đâu. Như vậy tổng không phải. Chuyện này, chẳng lẽ về sau đến kinh thành dự thi, cũng đem nước mang theo. Chờ nàng hơi chút hiểu chút chuyện, hắn nhất định phải đem nàng cái này tật xấu cho sửa lại. Mộc thị nhìn đến nữ nhi tốt, tâm tình đặc biệt thoải mái, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ lớn sẽ dậy đi. Đúng lúc này, bên ngoài đến người, Mộc thị xuyên thấu qua cửa sổ xem qua, hướng Lục thì thu cười. Chúng ta thôn người lục tục trở về, nàng cong cong khóe môi, rốt cuộc lại có thể qua sống yên ổn cuộc sống. Lục thì thu nghĩ đến chính mình mua 100 mẫu ruộng, tốt. Vậy ngươi thu thập xiêm y, chúng ta ngày mai từ sớm liền hồi thị trấn. Mộc thị mắt nhìn trong ngực ngủ được chính sống yên ổn nữ nhi, nếu không lại dưỡng dưỡng đi. Niếp Niếp vừa vặn, thân thể còn hư đâu. Lục thì thu hỏi qua tứ ất, đứa nhỏ đã không sao, chính là cần chậm rãi điều dưỡng, ở nhà cũng không tốt thêm chút ưu đãi, còn không bằng hồi thị trấn. Muốn ăn cái gì, không có việc gì, chúng ta hồi thị trấn chiếu cố thật tốt liền thành. Hắn đem mình mua 100 mẫu ruộng tốt sự tình, cùng nàng nói thẳng ra. Mộc thị cả kinh tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Ngươi ở đâu tới tiền? Lục thì thu mắt nhìn bên ngoài, hướng nàng nhỏ giọng nói. Ta trước đi sòng bạc thắng đến. Mộc thị nuốt một ngụm nước miếng, có tâm tưởng khuyên hắn đừng đi loại địa phương đó, liền thấy Lục thì thu khoát tay. Chỗ kia, ta về sau lại cũng không đi. Ta nghĩ tiền này liền cùng gió lớn thổi đến không có gì khác biệt. Liền thử xem vận khí, ai tưởng được chúng ta Nguyệt Quốc thật sự đánh thắng. Mắt nhìn chạm đất trong hoa màu muốn lạn đến trong đất, lại không thu năm nay nhưng liền tát nước. Là cái này Lý Nhi. Mộc thị gật đầu, là nên trở về thu xếp nhân thủ. Nàng nhỏ giọng nói, việc này không nói cho cha mẹ sao? Lục thì thu lắc đầu, không nói cho, ta đây là lưu cho Niếp Niếp. Tiền tài động lòng người, hắn gia nghiệp là lưu cho nữ nhi thi khoa cử. Ai cũng không thể động, nhất định phải không thể nói cho. Mộc thị cho rằng hắn là đang nói, cái này điền sản sẽ không phân cho khác tam khuê nữ. Nàng đối với này cũng không ý kiến. Nàng khuê nữ tương lai là muốn tìm rể, khẳng định muốn nhiều trí điền mới có người ở rể. Hai người thương lượng tốt, liền hướng Lục lão đầu đưa ra hồi thị trấn. Trong nhà đã thu thập thỏa đáng, biết được lão tam muốn về thành, Lục lão đầu rút miệng thuốc lào, sảng khoái đáp ứng. Đi a, nhường đại ca ngươi đưa ngươi đi. Hắn thở dài, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. May mắn là đánh thắng trận, chúng ta ép buộc một chuyến cũng không có gì. Lục Thi Thu gật đầu. Đúng lúc này, Liễu Môi bà tới cửa. Nàng tiến vào liền cầm Lục bà mụ tay. Các ngươi một nhà đều rất tốt đi. Lục bà mụ cười gật đầu. Đều tốt vô cùng, nhà các ngươi đâu? Liễu Môi bà ngồi xuống. Tốt, trước những binh lính kia tới nhà bắt lính. Trong nhà nam nhân đều bị trưng binh đi. Ngay cả nhà ta lão đầu đều không ngoại lệ. Ta mang theo hai cái cháu gái cùng tam cháu trai hướng phủ thành đi. Dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng. Không nghĩ đến sau khi trở về, bọn họ bình an vô sự. Mỗi một người đều rất tốt. Lục bà mụ thổn thức. Bình an hảo a. Liễu Môi bà gật đầu. Cũng không phải sao. Còn có cái gì so người sống càng đáng được ăn mừng đâu. Nói tới đây, nàng nghiêng thân thể, bất quá cũng có không sống trở về. Lục bà mụ sửng sốt. Ai a? Liễu Môi bà chỉ Trương gia thôn phương hướng. Liền khoảng thời gian trước, Trương đừng đấu không phải muốn tìm cái tiểu tử ở rể nha. Ta liền cho nói một nhà, liền ở sơn đầu kia, trong nhà có 5 cái nhi tử, nghèo rớt mồng tơi, cũng nuôi không nổi nhiều như vậy. Liên tưởng ở rể ra ngoài, ta cùng Trương đừng đấu nói sau. Hắn nói suy xét vài ngày, còn chưa cho ta trả lời thuyết phục. Nói tới đây, nàng trùng điệp vỗ xuống đùi. Ai nha, mấy ngày hôm trước trưng binh, cũng không biết là không phải tiểu tử kia vận khí không tốt. Lại chết, kia gia đình liền ăn vạ Trương đừng đấu nhà. Không phải nói Trương nha đầu khắc phu. Lục bà mụ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải là còn chưa đính hôn sao? Như thế nào liền khắc phu? Ai nói không phải đâu? Liễu Môi bà mở ra tay, tính ra cho nàng nghe. Chúng ta đính hôn, hoặc là phải có bà mối. Có đính hôn văn thư hoặc là đính hôn tín vật. Nàng đồng dạng đều không có. Liền dám tìm đến cửa đến lừa tiền. Trương đừng đấu có thể ăn cái kia thiệt thòi sao? Lục bà mụ gật đầu. Kia xác định không thể ăn cái kia thiệt thòi. Lục lão đầu ho nhẹ hai tiếng. Lục bà mụ quay đầu nhìn hắn. Ngươi thế nào? Bị sặc. Lục lão đầu hướng nàng nháy mắt. Lục bà mụ cau mày. Không rõ hắn ý gì. Liễu Môi bà đem Lục bà mụ cánh tay kéo trở về. Trương đừng đấu không chịu bị thua lỗ. Còn nói phải báo quan, kia vợ vung song tạt, phát hiện không mò được chỗ tốt, liền xám xịt đi. Lục bà mụ cau mày, muốn ta nói ngươi không phải không nên cho Trương nha đầu nói như vậy cá nhân ra. Ai nha, lão tỷ tỷ, ở rể a, phàm là đói không chết người ta ai chịu đem nhi tử cho người khác. Liễu Môi bà đẩy hạ Lục bà mụ, cánh tay, ngươi chịu sao? Lục bà mụ cười ngượng ngùng hai tiếng. Người kia khả năng. Liễu Môi bà trọng trọng gật đầu. Cũng không phải sao. Liền tên tiểu tử này vẫn là ta chọn được tốt nhất đâu. Người thành thật. Không có tâm địa gian dảo. Khả tích mệnh không tốt. Toàn huyện trưng binh hơn 10 vạn. Chết 115 người. Hắn chính là một trong số đó. Người nói cái này vận khí được kém thành cái dạng gì đi. Lục bà mụ phụ họa là rất kém, nàng có chút tò mò. Gì, không phải nói Kim Quốc đến 15 vạn người sao? Như thế nào chúng ta bên này người chết ít như vậy? Coi như lại không hiểu chiến sự, nàng cũng biết Kim Quốc khẳng định chết rất nhiều người. Trận chiến này mới coi như là thắng. Bọn hắn bây giờ bên này chết hơn 100 miệng, thấy thế nào đều cảm thấy không đối. Liễu Môi bà thần thần bí bí nói là Lâm Du Quan có cái hồng y nữ quỷ đem mấy vạn lỗ hổng đều giết. Dù sao truyền được cùng thật sự dường như, ta cũng không biết là thật hay giả. Lục bà mụ nga nga hai tiếng, Liễu Môi bà lại đem đề tài kéo lại, thử thăm dò hỏi, ngươi gia tiểu tứ có rơi xuống sao? Lục bà mụ ngẩn ngơ, vẫn chưa trả lời, Lục lão đầu dành trước đáp. Hắn hôn sự không vội, lại đọc 2 năm tiệm sách, Liễu Ngôi Bà cười đến đầy mặt nếp nhăn, vỗ tay nói, thế nào có thể không cưới thê đâu. Lục Lão ca, người đây chính là chậm trễ đứa nhỏ trung thân đại sự a. Lục bà mụ có chút tán đồng, ta cũng như vậy khuyên hắn, nhưng hắn chính là không nghe a. Liễu Môi Bà cười cười, Lão ca, lần trước ngươi nói Trương đừng đấu nếu là muốn cùng nhà ngươi kết thân. Ngươi có thể suy xét, hiện tại lời này còn tính không? Lục bà mụ kinh ngạc ngẩn ngơ. Cái gì? Hắn, nàng nhanh tay dao động thành tàn ảnh. Không thành, chúng ta lão tứ bất nhập chuế. Tuyệt đối không có khả năng. Liễu Môi Bà cho nàng một cái an tâm một chút, chờ nóng ánh mắt. Đừng nóng vội a, không phải ở rể, hắn nha, là nghĩ thông, muốn đem khuê nữ gả ra ngoài. Sau đó từ Trương gia tộc trong chọn một cái đứa con trai nhận làm con thừa tự. Lục bà mụ cùng lục lão đầu liếc nhau, lục bà mụ là quá đột nhiên, lục lão đầu lại là một bộ sáng tỏ. Hắn cứ nói đi. Liễu Môi Bà chính là vô sự không lên Tam Bảo Điện người. Nàng đến nhất định là có chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão bà tử. Luôn luôn ngốc như vậy không sửng sốt đăng. Một điểm tâm nhãn đều không có. Thật là sầu người. Lục bà mụ nghĩ đến vừa mới chính mình phụ họa Liễu Môi Bà lời nói. Có chút thổn thức. Cái này, ta cũng đánh giá không được chủ. Nhìn thoáng qua lục lão đầu, ý tứ là chúng ta hắn làm chủ. Liễu Môi Bà cười cười, bắt đầu nói lên Trương gia điều kiện. Lục lão ca, người cũng biết Trương Lý chính chỉ có cái này một cái khuê nữ. Đem nàng làm trong mắt đau. Hắn chính miệng nói với ta, sẽ cho khuê nữ của hồi môn 10 mẫu ruộng tốt, một con trâu cùng 50 lượng bạc. Lục bà mụ con mắt đều nhanh sáng thành ngôi sao. 10 mẫu ruộng tốt, vậy bọn họ ra chẳng phải là cũng có điền. Nhà nàng cho tiểu ngũ mua sắm chuẩn bị 50 lượng của hồi môn. Tại phụ cận đều là số 1 số 2. Không nghĩ đến Trương đừng đấu so với bọn hắn ra còn xa hoa. Nhưng thật sự bỏ được a? Lục lão đầu rút miệng thuốc lào. 10 phần khó hiểu. Hắn có thể đưa ra phần này của hồi môn, dạng gì người ta gả không a? Hắn vì sao coi trọng nhà ta lão tứ đâu? Hắn biết nhà mình điều kiện không thế nào địa thuộc về sẽ không đói chết. Nhưng trong tay rất là túng thiếu người ta, tại nông dân trong càng là thuộc về so ra kém chân. So dưới có dư, lấy Trương đừng đấu nhân mạch, tuyệt đối có thể cho nữ nhi tìm một nhà khá giả. Liễu Môi Bà thấy hắn hỏi được như vậy nghiêm túc, cũng không có vừa rồi cợt nhả ý tứ, đem lời nói từ đầu tới cuối nói một lần. Hắn nói với ta hắn chỉ tín nhiệm lão ca ngươi, còn biết lão tứ là cái hảo hài tử, tin tưởng hai người bọn họ có thể qua tốt. Lục lão đầu trầm ngâm thật lâu sau, việc này quá đột nhiên, như vậy đi, ngươi về trước hắn. Nói chúng ta một nhà phải thật tốt thương lượng, ngày mai liền cho hắn hồi âm. Liễu Môi Bà cười tủm tỉm đáp ứng. Lục lão đầu hướng lục bà mụ nháy mắt, lục bà mụ lấy chút đồng tiền cho nàng. Liễu Môi Bà hiểu được bọn họ ý tứ, chối từ vài câu, cười nhận lấy. Yên tâm đi, ta xác định sẽ hào hào nói. Chờ Liễu Môi Bà đi, lục lão đầu đem lục thì đông gọi vào phòng đến. Lần trước hỏi ngươi, ngươi nói đối Trương nha đầu ấn tượng không sâu. Vậy ngươi nên biết Trương Lý Chính đi. Trương Lý Chính, lục thì đông đương nhiên nhận thức. Cùng phụ thân hắn giống nhau là Lý Chính. Hàng năm đều sẽ đến nhà bọn họ hai chuyến. Hỏi bọn hắn thôn muốn hay không lương thực. Trương Lý Chính người nhà miệng thiếu. Loại lương thực cũng ăn không hết. Thu đi lên lương thực đều là bán cho Trương gia thôn cùng Hồng Thụ thôn. Lục thì đông gật đầu. Nhận thức, làm sao? Lục bà mụ cười híp mắt nói. Hắn thác Liễu Môi Bà mà nói thân. Muốn đem hắn khuê nữ nói cho ngươi. Lục thì đông có chút mộng. Trương Lý Chính khuê nữ. Hắn trầm mặc thật lâu sau. Lục lão đầu giật giật thuốc lào. ta nguyên muốn cho ngươi đọc 2 năm thư lại thành thân. Nhưng là làm người cũng muốn linh hoạt một điểm, đưa tới cửa tốt thân. Chúng ta cũng không thể ra bên ngoài đẩy không phải. Lục thì đông giật giật ngón tay, đầu thấp đi xuống. Ngươi tiên sinh nữ nhi đã đính hôn, hai ngươi không thể nào, ngươi phải chết tâm. Lục lão đầu nói trọng tâm thường nói, Lục bà mụ cũng theo một khối khuyên. Lão từ a, ngươi nhìn nhìn chúng ta thôn, nhà ai không phải đều là phụ mẫu làm chủ a? Nhà khác không nói, ngươi liền nói ngươi nhị ca đi. Hắn thành thân trước ngay cả ngươi nhị tẩu trưởng dạng gì đều không biết. Cũng không trôi qua rất tốt sao? Lão tứ, ngày là chính mình qua. Ngươi cũng đã gặp cô nương kia một mặt. Phòng trừng lớn cũng không xấu. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Lục thì đông cẩn thận nhớ lại hạ. Đã không nhớ được đối phương trưởng dạng gì. Chỉ đối nàng 2 lúm đồng tiền rất có ấn tượng. Cười thật ngọt ngào. Tiếng cười cũng rất trong sáng. Hắn hơi mím môi, trầm thấp nói, cha mẹ, các ngươi làm chủ đi. Lục bà mụ vui vẻ, tốt được, lão tứ, ngươi chuyên tâm đọc sách, thành thân sự tình, cha mẹ khẳng định cho ngươi làm được ổn thỏa ổn thỏa. Lục lão đầu cũng có cười bộ dáng. Ngày thứ 2, lục lão đầu liền cho liễu môi bà trả lời thuyết phục. Tại Lục thì thu tới thị trấn thời điểm, hai bên nhà chính thức gặp mặt, tại bà mối chứng kiến hạ, viết xuống đính hôn văn thư. Hôm đó buổi chiều, Trương Hữu Tân Hiệp mang theo thê tử cùng tiến đến Chí Tả. Đầu tiên là tại nhạc phụ nhạc mẫu một nhà mang theo vợ hắn cùng di nương cùng nhau chạy trốn. Hai là tạ bọn họ hỗ trợ thu lương thực. Đúng vậy. Lục lão đầu cuối cùng vẫn còn giúp Trương gia thu lương thực. Chủ yếu là bọn họ từ trên đảo xuống dưới. Người khác còn chưa có trở lại. Lục lão đầu tổ chức trong thôn hữu hạn mấy gia đình hỗ trợ thu gặt lúa. Đuổi tại bông lúa mục nát ở dưới ruộng trước. Gặt gấp hoàn tất. Cũng phải thiệt thòi trong khoảng thời gian này không có đổ mưa. Bằng không bọn họ lương thực khẳng định sẽ lạn ở dưới ruộng. Trương Hữu Tân tại phủ thành thi xong, biết được Diêm Kiểm huyện xảy ra chuyện, vốn định gấp trở về, được Nhạn Sơn cái kia con đường tất phải đi qua phong. Căn bản vào không được, hắn chỉ có thể làm chờ. Nghe nói Nguyệt Quốc thắng, Trương Hữu Tân một khắc cũng không dừng chạy trở về. Người nhà bình an, lương thực dẹp xong, Trương Hữu Tân cùng thê tử mang theo lễ trọng tự mình đến cửa Chí Tả. Lục lão đầu thỉnh hắn ngồi xuống. Ngươi là ta con rể, không cần như vậy khách sáo. Trương Hữu Tân chắp tay xưng là. Lục lão đầu hỏi hắn dự thi tình huống. Trương Hữu Tân thật đáng tiếc lắc đầu. Lần này không có thông qua. Hắn dừng một chút bổ sung thêm. Bất quá ta 2 cái đích huynh đều trung cử. Mẹ cả riêng cho bọn hắn mời đại nho. Lưu ta tại phủ thành tiến học, ta suy nghĩ nhiều lần vẫn là đáp ứng, lần này trở về tính toán tiếp thê tử cùng di nương cùng đi phủ thành. Lục lão đầu theo bản năng, ngồi thẳng thân thể, lục bà mụ nhịn không được tạt miệng mà ra, nàng sẽ như vậy hảo tâm, không phải là của mình đứa nhỏ, ai có thể móc tim móc phổi, điều này sao nhìn đều giống như là một cái bẫy. Trương Hữu Tân tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Kỳ thật ta mẹ cả người rất tốt. Lục bà mụ một bộ nhìn ngốc tử biểu tình. Người tốt có thể đem ngươi cùng ngươi di nương đuổi tại lão gia. Con rể nên không phải là đọc sách đọc thấy ngốc chưa? Lục bà mụ khó mà nói được quá ngay thẳng. Lo lắng Trương Hữu Tân sinh khí. Đành phải hướng bên cạnh không nói một tiếng nữ nhi nháy mắt. Tiểu Ngũ, nương gần nhất ánh mắt dùng, ngươi theo ta vào phòng giúp ta nhận thức châm đi. Lục thì Noãn theo vào đi hỗ trợ. Hai người vào phòng, Lục thì Noãn quen thuộc lấy trên ngăn tủ mệt. Lục bà mụ thở dài, nhìn nàng khuê nữ cái này thành thật sức lực. Đến phủ thành, nhân sinh không quen, khuê nữ được thế nào làm ơ. Lục bà mụ chỉ cần nghĩ một chút liền ngực đau. Nàng một phen đoạt lấy nữ nhi trong tay mệt ném tới trên giường. Lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự muốn vào phủ thành? Lục thì noãn giờ mới hiểu được. Nương là cố ý gọi nàng tiến vào nói lời riêng. Lục thì noãn cảm động đồng thời cũng có chút thương cảm. Đi phủ thành liền ý nghĩa nàng về sau không có phương tiện về nhà mẹ đẻ. Nàng khe khẽ thở dài. Bất đắc dĩ nói, tướng công cùng di nương đều đi. Ta khẳng định muốn đi theo. Lục bà mụ cầm tay của nữ nhi. Nước mắt cũng nhanh xuống. Nương luyến tiếc ngươi, nhưng là cũng biết không có khả năng không đi. Nàng há miệng thở dốc. Nhỏ giọng nói, ta nhìn con rể có điểm ngốc. Lại còn nói hắn mẹ cả tốt. Không phải là mình cái bụng ra tới. Như thế nào có thể sẽ chân tâm đối hắn tốt. Ngươi nhưng không muốn phạm ngốc. Người ta nói cái gì ngươi đều tin. Muốn lưu cái tâm nhãn. Biết không? Lục thì noãn nghĩ đến di nương nhắc tới mẹ cả. Liền một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Nàng cũng theo gật đầu. Lục bà mụ yên tâm. Lại không quên dặn dò. Bất quá nàng dù sao cũng là ngươi mẹ cả. Ngươi đem lễ làm đủ. Nhất thiết không thể nhường nàng lấy ra sai đến. Lục thì noãn ôm lục bà mụ. Rất là luyến tiếc. Thanh âm có điểm câm. Nương, ngươi cũng phải bảo trọng. Chờ đến thị trấn, ta sẽ nhường tướng công viết thư trở về. Các ngươi đừng lo lắng ta. Chỉ có gả cho ngươi mới biết nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng có rất lớn khác biệt. Bà lại hào, cũng so ra kém chính mình mẹ ruột. Lục bà mụ ôm khuê nữ, nhẹ giọng trấn an, đến phủ thành, sớm điểm muốn một đứa trẻ, sinh cái đứa con trai. Chẳng sợ tương lai cô gia thật sự chung cử, người tại Trương gia cũng tính chiếm ổn gót chân. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là cô gia có vại nho chỉ đạo, thì đạt cử nhân xác suất so người khác nhiều không ít. Đến lúc đó, có thể hay không làm ra ném thê khí tử sự tình. Thật sự rất khó nói. Có cha chồng cái này vết xe đổ. Lục thì noãn còn thật không pháp vỗ ngực nói nàng nam nhân nhất định sẽ từ một mà cuối cùng. Nói đến cùng, hai người thành thân cũng bất quá hơn 2 tháng. Tình cảm còn xa xa không đạt được tín nhiệm lẫn nhau tình cảnh. Tựa như nàng hỏi hắn, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy hắn mẹ cả tốt? Trương Hựu Tân ấp úng chính là không chịu nói. Cho nên bọn họ bây giờ phu thê quan hệ là thân cận có thừa. Tín nhiệm không đủ, còn phải từ từ thôi hợp. Bên trong đang nói lặng lẽ lời nói. Bên ngoài Lục thì đông cùng Trương Hựu Tân trò chuyện cực kỳ là hăng say nhi. Trương Hựu Tân chỉ điểm Lục thì đông công khóa. Lục thì đông kinh hỉ phát hiện, Trương Hựu Tân học thức so trước kia đề cao không ít. Những thứ này đều là đại nho chỉ điểm của ngươi sao? Trương Hựu Tân lắc đầu. Không phải, hai vị đích huynh tự mình đi kinh thành tiếp người. Ta còn chưa nhìn thấy người. Trương Hựu Tân thần sắc có chút mất tự nhiên. Là cha ta chỉ đạo. Lục thì đông nhìn hắn một cái. Cũng không biết là không phải hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Trương Hựu Tân lần này trở về. Tính cách sáng sủa rất nhiều. Không giống trước kia nhắc tới cha ruột cùng mẹ cả. Luôn có loại căm hận cảm xúc ở bên trong. Trương Hựu Tân bị hắn nhìn xem sợ hãi. Trầm thấp nói câu. Kỳ thật cha ta mấy năm nay cũng rất không dễ dàng. Lục thì đông nghẹn họng nhìn chân chối. Phụ thân ngươi nào không dễ dàng? Phụ thân hắn nhưng là cái quan a, người lãnh đạo trực tiếp phủ quân đại người thanh danh vô cùng tốt. Từ không trách móc nặng nề cấp dưới, như thế nào không dễ dàng? Trương Hựu Tân câm miệng không nói, đánh xóa, ta cảm thấy ngươi không bằng đi thị trấn thư viện đọc sách. Hắn dừng một chút, không phải ta nói tiên sinh nói bậy, mà là hắn tri thức mặt rất chật. Nếu ngươi muốn thi trung tú tài, liền phải tiếp xúc nhiều vài vị tiên sinh, nghe một chút bọn họ giải thích, thường xuyên cùng trường luận bàn, một nhà lời nói cuối cùng quá mức nông cạn. Lục thì đông đánh ngón tay. Hắn cũng muốn vào thư viện đọc sách, được điều kiện gia đình đặt tại nơi này. Hắn như thế nào nhẫn tâm tăng thêm phụ mẫu gánh nặng. Trương Hữu Tân thấy hắn không có lên tiếng, cũng biết nhạc phụ một nhà điều kiện hữu hạn. Hắn rất tưởng giúp đỡ tứ ca, nhưng hắn mình chính là cái quỷ nghèo, lập tức lại muốn tới phủ thành. Các hạng chi tiêu đều được chính mình móc, hắn mẹ cả cũng sẽ không cho hắn bạc hoa. Trương Hữu Tân tự giác nói lỡ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ ta đến phủ thành, nhiều sao chút chú giải tặng cho ngươi. Lục thì đông hướng hắn chắp tay chí tả. Trương Hữu Tân cùng Lục thì noãn đợi cho buổi chiều, liền cáo từ ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, một nhà ba người ngồi xe ngựa ly khai Diêm Kiệm huyện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn suy nghĩ cùng bao dung. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, cố gắng đổi mới. Yêu các ngươi, Moa Moa, sao mũ gạch dưới mũ sao. Cảm tạ tại 12 tháng 12 năm 2019 17 giờ 43 phút 48 giây tương đương 13 tháng 12 năm 2019 11 giờ 22 phút 46 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Xì dầu quân 40 bình, lăng tiêu tiêu 10 bình, 2.939.015 năm bình, sai lương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.